Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1179, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1179 của bộ truyện này. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện giúp Vân nha. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Võ Luyện Điên Phong, chương 5494. Gia Cát Hình Vĩ lại nói tạ ơn một tiếng, dẫn theo hơn 200 môn nhân xuyên qua môn hộ. Quả nhiên đã đến thôn Hải Tông, thấy Vương Huyền Nhất. Nói chuyện Dương Khai luyện hóa huyền dịch giới cho bọn người Vương Huyền Nhất nghe. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Luyện hóa một giới thành một châu. Loại chuyện này chính là cường giả xuất thân động thiên phúc địa như Vương Huyền Nhất cũng chưa từng nghe. Sau khi chấn kinh, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Trước kia chỉ có thể cam đoan tận lực mang vỏ giả đi rút lui. Những sinh linh trong những càn khôn kia căn bản không quản được. Bây giờ Dương Khai có thủ đoạn kinh người bậc này. Vậy tất cả mọi người thôn hải vực có hy vọng rất lớn có thể toàn bộ rút lui. Chẳng những thôn hải vực, chỉ cần đầy đủ thời gian, các đại vực khác cũng đều có thể. Vương Huyền Nhất không khỏi nhớ tới vấn đề trước đó Dương Khai hỏi hắn. Những người phàm tục kia phải làm sao bây giờ? Ngay lúc đó câu trả lời của hắn là bất lực. Nhưng mà lúc này mới có vài ngày, Dương Khai đã có phương pháp giải quyết, không khỏi bội phục vạn phần. Một bên khác, Dương Khai đã lợi dụng Không Linh Châu tìm đến một tòa càn khôn khác. Trước đó hắn để Gia Cát Hình Vĩ chọn lấy 13 người, mỗi người mang theo một viên Không Linh Châu đi đến 13 tòa càn khôn thế giới. Bây giờ đúng là tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường. Nơi này là nơi gần huyền dịch giới nhất, cũng có tông môn, thực lực xấp xỉ huyền dịch môn, ngày bình thường có giao hảo cùng huyền dịch môn. Trước đây, đông đảo khai thiên cảnh huyền dịch môn tranh đấu mặt tộc, và các hình vĩ từng phái ra hai vị trưởng lão đi cầu viện. Một vị bàn trưởng lão tới cầu viện, chính là người của thôn Hải Tông. Xa xa thấy thôn Hải Tông bị đại quân mặt tộc vây khốn, nào dám tiến lên muốn chết, không công mà lui. Một vị trưởng lão khác chính là của tông môn này, đến nay không có tin tức. Người phụ trách mang Không Linh Châu đến đây, chờ bên ngoài giới này, không dám tùy tiện đi vào. Chỉ ở bên ngoài hư không che giấu khí tức, chờ Dương Khai. Không đến mấy ngày, Dương Khai bỗng hiện thân bên cạnh hắn, làm cho hắn giật nảy mình. Nhìn thấy là Dương Khai thì mới trầm tĩnh lại, tranh thủ bẩm báo chuyện khi trước. Dương Khai nghe xong hơi nhướng mày, đưa mắt dò xét càn khôn trước mặt, quả nhiên thấy trong đó có một ít thân ảnh mặt tộc mặc đồ hoạt động. Tông môn giới này đã bị mặt tộc triệt để chiếm cứ, võ giả trong tông cũng đều bị chuyển hóa thành mặt đồ. Vạn hạnh trong bất hạnh, những mặt tộc này thực lực không cao, chính như tiểu đội mặt tộc tiên đánh huyền dịch giới, lĩnh đội chỉ là thượng vị mặt tộc mà thôi, không có tư cách có được mặt xào. Nếu là một lãnh chúa ở đây đặt mặt xào xuống, vậy toàn bộ càn khôn sẽ bị mặt chi lực tràn ngập, xuất hiện tình huống như vậy đó mới là vô lực hồi thiên. Thế cục hiện nay mặc dù không tốt, nhưng đối với Dương Khai là có thể phá trong nháy mắt. Võ giả huyền dịch môn đứng bên Dương Khai, chỉ thấy hắn đưa tay nắm hư không càn khôn trước mặt. Đến khi thu tay, trước mặt thình lình xuất hiện mười mấy mặt tộc thân hình quái dị. Những mặt tộc này còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bỗng từ tông môn hạ giới bị bắt đến trong hư không, tự nhiên không hiểu ra làm sao. Ngay sau đó lực lượng kinh khủng cuốn tới, mười mấy mặt tộc trong khoảnh khắc chết sạch sẽ. Dương Khai lại đánh ra một đạo tịnh hóa chi quang vào trong tông môn kia, bao phủ lấy toàn bộ mặt đồ. nhẹ nhàng giải quyết vấn đề mặc tộc mặc đồ. Đợi võ giả bên dưới khôi phục như lúc ban đầu, Dương Khai mới truyền âm một câu. Rất nhanh, từ trong tông, lấy một ngũ phẩm khai thiên cầm đầu, đông đảo khai thiên cảnh cùng nhau chạy đến bái kiến. Dương Khai lười nói nhảm như lần trước, câu kết Không Linh Châu, để bọn hắn đến chỗ thôn Hải Tông hội hợp cùng những người khác. Ngũ phẩm đầu lĩnh thấy uy thế của bát phẩm, ngày vừa rồi tông môn còn đại biến, một câu thừa thải đều không có, dứt khoát dẫn theo môn hạ đệ tử của mình bước vào trong môn hộ. Võ giả Huyền Dịch môn cũng rời theo, lúc này Dương Khai mới lấy tay luyện hóa càn khôn trước mặt. Từng có kinh nghiệm, lần này luyện hóa càng thêm thông thuận, thậm chí ngay cả thiên địa đại đạo của giới này đều không có kháng cự. Tòa càn khôn này mang cho Dương Khai cảm giác giống như đang chủ động phối hợp. Chuyện này khiến trong lòng hắn có phỏng đoán càng hơi có xác thực. Cứ như vậy, Dương Khai đi qua từng tòa càn khôn. Mỗi lần đến một chỗ mở ra môn hộ thông tới thôn Hải Tông, để khai thiên cảnh trong càn khôn kia tiến về thôn Hải Tông. Không có khai thiên cảnh quấy nhiễu, hắn có thể thuận lợi luyện hóa. Cũng không phải mỗi một tòa càn khôn đều có khai thiên cảnh tỏa trấn. Thôn Hải Vực có 14 tòa càn khôn có nhân tộc sinh tồn, cấp độ thiên địa đại đạo cao thấp không đồng nhất. Cấp độ càng cao, võ đạo càng dễ tu hành, tự nhiên có thể đản sinh ra khai thiên cảnh. Có mấy tòa càn khôn, võ giả thực lực mạnh nhất chỉ là đế tôn, luyện hóa càng thêm nhẹ nhõm. Trong một tháng, Dương Khai đã luyện hóa toàn bộ. Trừ Huyền Dịch giới ban đầu giao cho Gia Cát Hình Vĩ, 13 tòa càn khôn còn lại đều trên người hắn. Chuyện chỗ này đã xong, Dương Khai phóng ra một bước, đã đến thôn Hải Tông. Lúc này thôn Hải Tông với những võ giả từ nơi khác tới, dưới sự chủ trì của đám người Vương Huyền Nhất, đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể rút lui. Thấy Dương Khai trở về, Vương Huyền Nhất vội vàng đến chào hỏi. Hai người hàn huyên đôi câu, Dương Khai biết được, đã chuẩn bị thỏa đáng liền nói ngay. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi lên đường đi. Thôn Hải Tông rút lui là phải chạy tới Càn Khôn Điện Ma Sát Vực trước, tụ hợp với những võ giả đại vực lân cận. Mọi người lại được cường giả Ma Sát Thiên hộ vệ rút về tinh giới. Có bát phẩm khai thiên Ma Sát Quân hộ vệ, tính an toàn rất cao. Phương án rút lui của các nơi đều như vậy. Đây là một cuộc đại di dời của toàn bộ 3.000 thế giới, không có tông môn nào có thể tránh. Chính như Vương Huyền Nhất từng nói, ngay cả động thiên phúc địa cũng phải vứt bỏ truyền thừa cơ nghiệp của vô số vạn năm, di chuyển theo. Chỉ cần người sống, những cơ nghiệp kia sớm muộn gì cũng có một ngày, có thể một lần nữa đoạt lại. Nếu người chết sạch mới là không còn gì. Thời gian cách ngày ước định đã không còn xa. Nếu như một nhóm người này không thể kịp thời chạy đến, người tại Ma Sát Vực sẽ không chờ. Dương Tổng Trấn không đi cùng chúng ta sao? Vương Huyền Nhất hỏi. Dương Khai lắc đầu. Ta muốn đến đại vực khác. Vương Huyền Nhất ngầm hiểu. Dương Khai đây là muốn luyện hóa càng nhiều càng khôn thế giới, cứu vớt càng nhiều nhân tộc hơn. Nỗi lòng tôn kính, hắn ôm quyền nói. Dương Tổng Trấn xin bảo trọng. Mặc tộc dù vương chủ đã tận diệt, hai thôn cự thần linh cũng bị kiềm chế, nhưng mà số lượng vực chủ y nguyên không ít. Bây giờ tất cả vực chủ đều là vực chủ tiên thiên, không kém bát phẩm đứng đầu chút nào. Hắn cảm thấy Dương Khai mới tấn thăng bát phẩm chưa bao lâu, thực lực chắc là không quá mạnh, lúc này mới nhắc nhở một phen. Hắn nào biết vực chủ trước mặt Dương Khai đã không quá đủ nhìn. Chớ nói vực chủ chính là vương chủ, Dương Khai cũng từng chém một tên. Nếu biết được, chắc chắn kinh sợ Dương Khai như thiên nhân. Dương Khai gật đầu. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Lần này trên đường, nói không chừng sẽ gặp phải mặt tộc. Nói đến đây, Dương Khai chợt nghĩ, hắn muốn đi đại vực khác, luyện hóa càng nhiều càng khôn, không thể lãng phí thời gian cùng đám người này, tự nhiên không có khả năng đi hộ tống. Bản thân hắn không có cách nào hộ tống, nhưng trên tay hắn lại có mấy chục triệu tiểu thạch tộc. Những thứ này đối phó mặt tộc chính là một tay hảo thủ. Đối với tiểu thạch tộc, mặt chi lực là thứ bọn chúng chán ghét nhất. Chỉ cần có mặt tộc hiện thân, tất yếu trảm chết. Nếu có tiểu thạch tộc hộ tống, đám người này càng thêm an toàn. Chỉ tiếc, tiểu thạch tộc linh trí quá mức thấp kém, khó mà khống chế. Nếu có thể giải quyết vấn đề này, tiểu thạch tộc nhất định có thể trở thành một sự trợ giúp to lớn trên đường rút lui của nhân tộc. Chương 5495. Nghĩ tới đây, Dương Khai bỗng quát. Tất cả mọi người, rời khỏi nơi đây. Vương Huyền Nhất không biết hắn muốn làm gì, có điều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát, nên nghe vậy lập tức hạ lệnh cho mọi người bay lên không. Nơi này hội tụ toàn bộ khai thiên cảnh của thôn Hải Vực, số lượng không nhiều lắm, cộng lại cũng không quá 100 người, phẩm giai cũng cao thấp không đồng đều. Đệ tử thôn Hải Tông ngược lại có mấy ngàn, bất quá con số này đã bao hàm tất cả mọi người. Các phương tế ra bí bảo phi hành, bí bảo hình thù kỳ quái trên 100 chiếc. Trên một chiếc lâu thuyền lớn nhất, Vương Huyền Nhất đứng trên bon thuyền quan sát xuống dưới. Dương Khánh đứng bên cạnh hắn đều muốn nhìn xem Dương Khai muốn làm gì. Ngay sau đó hai người đều giật mình. Chỉ thấy thôn Hải Tông vốn nên gần trong gang tấc, lúc này lại như hoa trong gương, trăng trong nước, trở nên vặn vẹo mơ hồ, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại phảng phất xa tận chân trời, không thể nào nắm lấy. Dương Khánh bừng tỉnh đại ngộ. Vị Dương Tổng Trấn này muốn luyện chế thôn Hải Tông ta thành thiên địa châu. Mặc dù chưa từng thấy Dương Khai luyện chế thiên địa, nhưng trước đó là được nghe Gia Cát Hình Vĩ nhắc qua, kết hợp tình cảnh trước mặt, đâu còn không biết ý đồ của Dương Khai. Trong nội tâm vui mừng, hắn tất nhiên không bỏ lỡ vứt cơ nghiệp truyền thừa nhiều đời này. Chỉ là trước kia không có cách nào mang đi thôi. Bây giờ có Dương Khai xuất thủ luyện chế thiên địa châu, hết thảy phiền não được giải quyết dễ dàng. Vương Huyền Nhất nghe chỉ hơi gật đầu, cũng hiểu được Dương Khai là đem phụ lục thôn Hải Tông luyện chế thành thiên địa châu. Chỉ là hắn không rõ cử động của Dương Khai lần này có dụng ý gì. Đệ tử thôn Hải Tông đã chuẩn bị rút lui, lưu lại một cái phụ lục trống rỗng như vậy. Mặt tộc đoán chừng là không có hứng thú, không tất yếu phải luyện chế. Bỗng, Dương Khánh kêu lên, kinh hãi đau lòng. Không gì khác, Cẩm Tú Tuyệt Luân trước mặt bỗng nhiên vỡ vụn. Cả một mảnh phụ lục hóa thành trên 100 phần, thể lượng mỗi một phần đều không kém nhau bao nhiêu. Hiển nhiên là Dương Khai cố ý gây nên, hiển lộ rõ ràng lực khống chế mạnh mẽ. Dương Khánh khóc không ra nước mắt. Phụ lục này không mang đi thì thôi. Ngày sau đánh bại mặt tộc, thôn Hải Tông có lẽ còn có cơ hội một lần nữa trở về, tiếp tục ở chỗ này khai tông lập phái. Nhưng mà bây giờ bị Dương Khai làm thành dạng này rồi, đâu còn có thể tìm về. Mừng rỡ hóa thành hư ảo, thật sự không rõ tại sao Dương Khai lại làm như thế. Bất quá hắn không có dám nhiều lời, chỉ tự an ủi bản thân mình. Dương Khai làm vậy tất là có thâm ý. Rất nhanh, Dương Khai lấy tay vỗ vào không khí, mỗi một lần đều có một khối phù lục biến mất. Hắn lại âm thầm bận rộn một phen. Xong mới đến cạnh Vương Huyền Nhất. Đầu tiên là giao 100 viên thiên địa châu mới luyện chế cho hắn, rồi dặn dò. Bên trong mỗi một viên thiên địa châu đều phong tồn hơn vạn tiểu thạch tộc. Nếu như gặp mặt tộc, có thể tế ra để ngăn địch. Vương Huyền Nhất nghe thì mắt sáng. Tiểu thạch tộc là những sinh linh kia ư? Lúc trước hai chi tiểu thạch tộc vây quét mặt tộc, hắn thấy rõ ràng. Những sinh linh kỳ quái dù trông có vẻ đần độn, nhưng mà đối phó mặt tộc xác thực là hảo thủ, bởi vì bọn chúng dường như không có sợ mặt chi lực. Dương Khai gật đầu. Bản thân hắn không có cách nào hộ tống những người này tiến về ma sát vực, bất quá đưa chút tiểu thạch tộc lại là không có vấn đề gì. Coi như bọn người Vương Huyền Nhất không có cách nào ngự sử tiểu thạch tộc, nếu thật đụng trúng mặt tộc, đem tiểu thạch tộc thả ra, bọn chúng cũng sẽ tự giết địch. Sở dĩ chia mấy triệu đại quân ra 100 phần là vì Dương Khai cân nhắc đến việc tiểu thạch tộc khó mà thu về. Vương Huyền Nhất không có thái dương thái âm ký, tiểu thạch tộc không nghe hiệu lệnh. Nếu thả ra mà nói xác suất lớn chính là không còn. Mấy triệu tiểu thạch tộc đủ để bảo vệ an nguy của bọn hắn, thậm chí đối với võ giả tập kết tại ma sắc vực cũng là một trợ lực to lớn. Có mấy triệu thử thạch tộc hộ giá hộ tống, đoạn đường này tiến về tinh giới cũng có thể an toàn rất nhiều. Xin đa tạ Dương Tổng Trấn. Vương Huyền Nhất không người bái tạ, âm thầm sợ hãi thán phục Dương Khai. Hắn chưa bao giờ thấy những tiểu thạch tộc này, trước kia chưa từng nghe. Vậy mà bây giờ Dương Khai vừa ra tay chính là mấy triệu quân. Đây là khẳng khái cỡ nào? Chiến hạm của bọn hắn trước đây đã bị đánh cho phát nổ, không có chiến hạm hộ vệ. Thực lực tiểu đội này phải giảm đi rất nhiều. Nhưng mà hôm nay nhiều thêm mấy triệu tiểu thạch tộc, thực lực đủ để đền bù, còn có dư thừa. Dương Khai nói, những tiểu thạch tộc này ta cũng mới có được chưa lâu, chưa nghĩ ra cách khống chế. Đặc điểm của bọn chúng là linh trí cực kỳ thấp kém, chỉ làm việc dựa theo bản năng. Nếu các người có người tinh thông ngự thú, có thể thấy có thể lấy ngự thú chi pháp để mà khống chế bọn chúng. Lấy ngự thú chi pháp để khống chế tiểu thạch tộc chưa hẳn là không được. Chỉ là Dương Khai không quá tinh thông ngự thú chi pháp, cho nên cũng không có cách nào đi thử. Vương Huyền Nhất liên tục gật đầu. Dương Tổng Trấn nói rất đúng. Ngự thú chi pháp, không ít võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tu luyện. Nếu pháp này thật sự có thể thực hiện được, vậy khống chế tiểu thạch tộc tác chiến rất có không gian thao tác. Các người đi đi. Dương Khai phất tay. Vương Huyền Nhất ôm quyền nói. Dương Tổng Trấn xin bảo trọng. Nói rồi hét to một tiếng, trên trăm chiếc lâu thuyền trùng trùng điệp điệp phi đến vực môn. Trên lâu thuyền, Vương Huyền Nhất quay đầu, đã không còn thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Hắn triệu tập một đám môn chủ, tông chủ, phân mỗi người một viên thiên địa châu, chứa vạn tiểu thạch tộc. Sau đó dặn dò như Dương Khai nói, để bọn hắn tìm những võ giả tinh thông ngự thú, đến thử thuần hóa tiểu thạch tộc. Đám người nhận được thiên địa châu đều mừng rỡ. Vương Huyền Nhất lại sắp xếp bọn hắn tiến về các phương vị khác nhau, tọa trấn hộ tông. Như vậy, toàn bộ võ giả thôn hải vực mới bắt đầu rút lui. Lúc này từng đại vực, từng nhánh đội tàu đều tập kết về cứ điểm được các đại động thiên phúc địa chỉ định. Có đại vực rút lui rất thuận lợi. Mặt tộc xâm lấn cần thời gian, những võ giả này đã hoàn thành tập kết trước khi mặt tộc chạy đến. Cũng có đại vực vận khí không tốt, sớm bị mặt tộc xâm lấn. Rất nhiều tông môn bị mặt tộc chiếm cứ, võ giả trong tông đều bị mặt hóa. Càng có mặt tộc đang truy kích những hạm đội đào vong, từng tràng chiến đấu to nhỏ đang diễn ra tại rất nhiều đại vực. 3.000 thế giới, đại loạn. Tách khỏi bọn người Vương Huyền Nhất, Dương Khai lập tức chạy tới đại vực tiếp theo. Nơi này vẫn là đại vực được ma sát động thiên quản hạt, không kém thôn hải vực bao nhiêu, đều đã có mặt tộc xâm lấn. Các đại tông môn đều đang liều chết ngăn cản. Vực này có một tiểu đội đang chủ trì công việc rút lui. Khi Dương Khai tìm đến, dễ như trở bàn tay giết sạch mặt tộc. Tiếp theo đưa tiễn hạm đội, lại đưa trăm viên thiên địa châu có chứa tiểu thạch tộc, tiếp tục luyện hóa càn khôn thế giới. Hắn biết, mình không cứu được tất cả mọi người, bởi mặt tộc đồng thời xâm lấn rất là nhiều nơi, hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực mà thôi. Thời điểm ban sơ, mấy đại vực hắn đến đều như thôn hải vực, đang bị mặt tộc xâm lấn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, tình hình chỗ đại vực hắn tới càng ngày càng hỏng bét. Mệnh lệnh di dời được đưa ra, võ giả các đại vực đều đã rút lui. Lưu lại đều là phàm nhân không có khả năng di chuyển. Những người này đối mặt với mặt tộc xâm lấn, căn bản không có năng lực ngăn. Dương Khai càng đi xa, hình ảnh nhìn thấy càng làm cho lòng người đau nhức. Có một ít càn khôn thế giới đã có mặt rào. Mặt rào rút lấy thiên địa vĩ lực của thế giới đó. Mặt chi lực nồng đậm ăn mòn càn khôn. Sinh linh sinh tồn bên trong đều bị mặt chi lực ăn mòn. Đối mặt với cục diện như thế, Dương Khai có thể làm gì? Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể triệt để hủy diệt cả càn khôn đó. Chỉ là kể từ đó, mặt tộc trong càn khôn kia sẽ bị giết sạch sành sanh, nhưng mà ước vạn sinh linh nhân tộc cũng phải bỏ mình. Tuy bọn hắn là mặc đồ, nhưng dù sao còn có hy vọng cứu, Dương Khai sao có thể hung ác. Thứ duy nhất có thể làm chính là hủy đi mặt xào, giết sạch mặt tộc trong đó, còn lại hắn cũng bất lực. Dương Khai cũng cảm nhận được tâm tình hữu tâm vô lực của Vương Huyền Nhất lúc trả lời vấn đề kia. Cả một càn khôn bị mặt chi lực toàn diện ăn mòn, ức vạn mặt đồ. Mặc dù hắn không thiếu hoàng tinh lam tinh, cũng không thể nào xuất thủ tịnh hóa. Tiêu hao quá lớn, tốn thời gian quá dài, hắn không có nhiều thời gian đi lãng phí như vậy. Hắn chỉ có thể càng nhanh mới có thể cứu càng nhiều người. Đoạn đường này hắn gặp phải rất nhiều cố sự xúc động lòng người. Rất nhiều tông môn thực lực võ giả không mạnh, lại có phách lực dám tự chiến cùng với mặt tộc. Bọn hắn không cùng võ giả bản vực rút lui, mà lưu lại càn khôn sinh dưỡng mình, dùng tính mạng cùng máu tươi thủ hộ một phương thế giới kia an bình. Rất nhiều tông môn từ trên xuống dưới đều chiến tử, không một người sống. Bọn hắn làm vậy đúng là chọc giận mặt tộc, cuối cùng chờ đợi chỉ là tử vong. Dương Khai tâm tình trầm thống. Thế cục như vậy rút lui là chiều hướng phát triển, không phải là nhát gan sợ phiền phức. Lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Người lưu lại chiến tử chưa chắc là anh hùng. Có điều bọn hắn chung quy là đã chết. Ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ ràng. Liên quan đến một lòng lựa chọn mà thôi. Mỗi người đều đang vì mình lựa chọn trả giá đắt. Chính như Dương Khai, hắn lựa chọn du tẩu các nơi đại vực, mượn nhờ thủ đoạn luyện càn khôn châu đến cứu vớt càng nhiều nhân tộc. Cũng vì vậy mà thấy được rất là nhiều thảm kịch. Chương 5496. Thẩm thoát đã qua 20 năm. Trong 20 năm này, Dương Khai du tẩu mấy trăm đại vực. Thiên địa châu trong tay đã lên đến con số 2000. Mỗi một viên thiên địa châu đều là một tòa càn khôn thế giới. Nhân tộc được hắn cứu khó mà tính toán, nhưng mà đây đã là cực hạn. Còn có càng nhiều đại vực hắn không đặt chân. Nhưng hôm nay, cách ngày mặt tộc toàn diện xâm lấn đã 20 năm, hắn đã khó tìm được càn khôn thế giới chưa bị mặt tộc xâm lấn. Nay mỗi đại vực đều có bóng dáng của mặt tộc. Những nơi đó đều đã bị mặt tộc biến thành nơi đặt nền móng cho mặt xào. Vô số phàm nhân, võ giả tu vi không cao biến thành mặt đồ. Thiên địa vĩ lực trong từng tòa càn khôn hóa thành chất dinh dưỡng cho mặt tộc. Từ mấy chục triệu tiểu thạch tộc, bây giờ trong tay của Dương Khai chỉ còn không tới 10 triệu, còn lại tất cả đều đã gửi ra ngoài. Thời gian 20 năm này, số lượng mặt tộc chết trong tay hắn là cực kỳ khổng lồ. Chính là vực chủ, hắn cũng giết hơn 10 tên. Bây giờ vương chủ không ra, hai tôn cự thần linh màu mực bị kềm chế. Vực chủ chính là lực lượng đứng đầu. Nhưng những tên tiên thiên vực chủ này đơn độc đụng trúng Dương Khai chỉ có chịu chết. Chính là hai ba tên cùng lên, Dương Khai cũng có thể đánh đổi một số thứ mà chắc chắn giết sạch được. Trong 20 năm, nên rút lui đều đã rút lui. Đi không nổi chỉ có thể lưu lại, tiếp nhận vận mệnh bị mặt hóa. Dương Khai xem chừng, võ giả rút lui hẳn là đã hội tụ hết về tinh giới. Trong lòng của hắn rõ ràng, lữ trình cứu vớt nhân tộc này đến đây nên kết thúc. Tiếp tục nữa cũng không có bao nhiêu thành quả. Nhìn lên bầu trời ảm đạm, Dương Khai ung dung thở dài, bỗng mở miệng nói. Lão thụ, còn muốn trốn sao? Nên gặp một lần. Dứt lời, đại vực nơi đây, từ nơi sâu xa, hình như có biến hóa. Ngay sau đó, từ phía chân trời xa xôi, một cổ hắc triều xuất hiện cuốn tới Dương Khai. Thấy cổ hắc triều này, Dương Khai biết, phỏng đoán của mình là chính xác. 20 năm trước, khi hắn lần đầu luyện hóa huyền dịch giới, hắn đã bắt đầu có một chút phỏng đoán, chỉ là lúc kia luyện hóa không đủ nhiều càn khôn, chưa dám xác thực. 20 năm qua, hắn liên tiếp luyện hóa hơn 2000 càn khôn, đủ để chứng thực phỏng đoán của năm xưa. Bởi mỗi lần hắn luyện thêm một tòa càn khôn, từ nơi nào đó, hắn dần dần cảm nhận được một tầng liên hệ vô hình. Hơn 2000 tòa càn khôn cấu trúc liên hệ chặt chẽ, bây giờ chính là người kia không trả lời, Dương Khai cũng có biện pháp cưỡng ép xâm nhập nơi đó. Hắc triều cuốn tới, Dương Khai tùy ý để cho hắc triều bao phủ mình. Đến khi hắc triều tiêu tan, Dương Khai đã không thấy bóng dáng. lần nữa hiện thân, hắn đã xuất hiện ở một nơi thần bí mà thường nhân khó có thể đến. Giữa thiên địa nơi này có một ít pháp tắc áp chế, mặc ngươi là khai thiên mấy phẩm, ở đây đều khó có thể phát huy ra tu vi khai thiên cảnh. Thái Khư Cảnh. Năm xưa, Dương Khai chỉ là đế tôn, liền bị Hắc Triều thần bí quét sạch, tiến vào chỗ bí cảnh này. Cũng chính là tại trong bí cảnh này, hắn được thế giới tử thụ, trở về cứu tinh giới sắp phá thành mảnh nhỏ. Cũng là từ nơi này, hắn đem Thiên Nguyệt Ma Chu chúc cửu âm đi ra. Thường nói thế giới thụ là một trong những tồn tại cổ xưa nhất càn khôn mênh mông. Năm đó, 10 người bọn hắn chính là được thế giới thụ truyền thụ khai thiên chi đạo, trở thành võ tổ. Mà người có thể được thế giới thụ ưu ái chính là thủ đoạn tự cứu trong cõi u minh. Thủ đoạn này ban sơ lựa chọn 10 người thương. Bọn hắn đem mặt phong cấm tại bên trong sơ thiên đại cấm 100 vạn năm. Bằng không, đâu còn có được 3.000 thế giới như hôm nay. Sợ rằng toàn bộ hoàng vũ đều thành cõi yên vui của mặt tộc. Sau 10 người thương, hẳn là còn có nhiều nhân tuyển khác. Tiểu Càn Khôn Dương Khai bây giờ phong trấn tử thụ, chính là trong đó một vị nhân tuyển sau khi chết còn sót lại. Mà bản thân Dương Khai hẳn là người bị lựa chọn gần nhất. Thủ đoạn tự cứu này là thông qua thế giới thụ để thi triển. Cho nên vô luận ra sao, thế giới thụ ắt là một khâu không thể thiếu. Chỉ sợ cũng là khâu trọng yếu nhất. Mặc còn từng nói, lão thụ một mực trốn tránh nó, sợ nó. Trước kia, Dương Khai không biết lời ấy có ý gì. Đều là tồn tại cổ xưa nhất trên đời. Lực lượng của mặt tuy khó có thể tưởng, nhưng chẳng lẽ thế giới thụ kém hay sao? Tại sao lại trốn tránh nó, sợ nó chứ? Đến bây giờ, Dương Khai rốt cuộc cũng hiểu. Bởi vì thế giới thụ chính là hiện hóa của toàn bộ 3.000 thế giới. Thế giới thụ với 3.000 thế giới là quan hệ có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Sự tồn tại của mặt ảnh hưởng nghiêm trọng đến 3.000 thế giới. Nếu để mặt thống trị 3.000 thế giới này, mặt chi lực kia sẽ ở khắp mọi nơi, mỗi một tòa càn khôn đều sinh cơ tận diệt. Đến khi đó, thế giới thụ cũng sẽ triệt để tiêu vong. Bên trong Thái Khư Cảnh, Dương Khai ngước đầu lên nhìn, trước mặt là một đại thụ che trời. So với năm xưa Dương Khai thấy, nay còn nguy nga to lớn hơn. Trên cây kia có đầy thế giới quả. Chỉ là bây giờ, thế giới thụ phản phất là sinh bệnh nặng, toàn thân có vẻ rất ốm yếu. Linh thụ trên cây có thật nhiều đều là màu hôi bại, phản phất hư mất. Dương Khai thậm chí từ trong mấy linh thụ cảm nhận được khí tức mặt chi lực. Nhìn tràng cảnh này, chính là ở ngoài biển cả thiên tượng, hắn thôi động nhật nguyệt thần luân. Trong nháy mắt đó, thời không rối loạn, hắn đã thấy được vài hình ảnh. Dương Khai kinh ngạc quan sát hồi lâu, rồi thở dài. Lão thụ à, người có hơi thảm rồi. Thế giới thụ lay động thân thể, lá cây to lớn phát ra tiếng rầm rầm, có vẻ như đang kháng nghị Dương Khai trêu chọc. Vâng, Dương Khai vội nói. Chớ có làm loạn, mỗi một trái đều đối ứng một tòa càn khôn thế giới. Như bị ngươi lay động cho rơi xuống không phải là chuyện tốt gì đâu. Lần đầu tiên tới nơi này, Dương Khai kiến thức không đủ. Chỉ biết thế giới quả có công hiệu giúp người ta tấn thăng khai thiên, hoàn toàn không biết huyền diệu bên trong. Bây giờ hắn luyện hóa hơn 2.000 tòa càn khôn, bản thân lại có tu vi bát phẩm, càng tiếp xúc đến các cổ lão chí tôn, mặt, thương. Nào còn nhìn không ra những huyền diệu này. Những thế giới quả này, mỗi một quả đều đối ứng một tòa càn khôn, là căn cơ của tòa càn khôn kia hiển hóa. Thế giới thụ kết nối với tất cả càn khôn, chính là lực lượng từ những càn khôn này hội tụ mới sáng tạo ra thế giới thụ. Bây giờ từng tòa càn khôn thế giới bị mặt chi lực ăn mòn, bị mặt tộc chiếm cứ, phản hồi về trên thân thể của thế giới thụ, chính là bộ dáng bây giờ của nó. Ôm yếu ảm đạm, những thế giới quả đều bị bệnh hỏng. Nếu càn khôn nào triệt để bị đánh nổ hoặc là hủy diệt, như vậy thế giới quả cũng sẽ biến mất. Ngược lại, nếu có càn khôn mới sinh ra, như vậy thế giới thụ sẽ kết xuất một quả mới. Dương Khai rốt cuộc cũng hiểu vì sao thế giới quả có công hiệu mạnh như vậy. bởi vì những bên trong những thế giới quả này tích chứa tinh hoa của cả một càn khôn. Hạ phẩm thế giới quả đối ứng là những thế giới võ đạo cấp độ không cao. Trung phẩm là thế giới quả đối ứng với thế giới võ đạo cấp độ cao. Thượng phẩm đối ứng với càn khôn thế giới cấp cao nhất. Cái kia có lẽ là các đại động thiên phúc địa mới có tư cách chiếm cứ đạo tràng. Người phục dụng thế giới quả ăn vào không phải là bản thân linh quả, mà là tinh hoa của một tòa càn khôn. Kể từ đó tự nhiên có thể cấp tốc tăng thực lực lên, thậm chí tấn thăng một phẩm giai. Nhưng mà vậy sẽ ảnh hưởng tiêu chuẩn võ đạo càn khôn đó, thậm chí độ hoàn thiện của thiên địa đại đạo đều sẽ thoái hóa trên phạm vi lớn, phải rất lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Càn khôn hoàn thiện có được thiên địa đại đạo, ý chí thiên địa riêng. Những ý chí này đã có thể nói là đến từ bản thân càn khôn, có thể nói là phân thần của thế giới thụ. Các đại đế được ý chí thiên địa thừa nhận cũng chính là thế giới thụ thừa nhận bọn hắn. Cho nên, mỗi lần Dung Khai luyện hóa thêm một tòa càn khôn, sẽ được thế giới thụ thêm một tầng tán thành. Sau khi luyện hóa hơn 2.000 tòa càn khôn, hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của thế giới thụ. Cái này có rất nhiều ảo diệu. Trước kia, Dung Khai chưa từng biết, nhưng mà bây giờ đã toàn diện thấy rõ. 3.000 thế giới bị mặt tộc triệt để chiếm cứ. Thế giới thụ tất vong. Bây giờ những thế giới quả chỉ có chừng 2 thành là không tổn hại, bởi vì càn khôn đối ứng những trái này đều đã được Dương Khai luyện hóa. Hơi trầm ngâm, Dương Khai vung tay, trên 100 thiên địa châu bay ra. Những thiên địa châu này vừa xuất hiện, liền hô ứng với những thế giới quả trên kia, nhào nhào đầu nhập trong những linh quả. Thiên địa châu không phải là thật sự biến mất, mà là hòa thành một thể với linh quả, không có ảnh hưởng đối với những sinh linh sống trong thiên địa châu. Đợi một ngày nào đó thiên địa bình định, mặc hoàng tận trừ, thế giới thụ có thể đưa những thiên địa châu này về đại vực tương ứng, để cho bọn chúng tái hiện phồn vinh của ngày xưa. Dương Khai làm như vậy là tùy ý thử một lần. Dù sao trên người hắn mang theo nhiều thiên địa châu cũng không tốt. Những thiên địa châu này bởi vì là một giới biến thành, hình thể mặc dù không lớn, thể lượng thực tế lại rất lớn, cho nên căn bản không có cách nào thu vào tiểu càn khôn. Dương Khai chỉ có thể làm một túi đặt chúng vào trong. Những ngày này, Dương Khai một mực mang theo túi nặng trĩu mà làm việc, có nhiều bất tiện. Bây giờ phát hiện những thế giới quả kia có thể dung nạp chúng, tự nhiên là tiết kiệm đi nhiều việc hơn. Chương 5497. Một phen bận rộn, trả hơn 2.000 viên thiên địa châu ra ngoài, coi là giao cho thế giới thụ đảm bảo. Dương Khai có hơi ngoài ý muốn là sau khi nhận được thiên địa châu, trạng thái của thế giới thụ dường như có chuyển biến tốt đẹp, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Ngoài ra khiến Dương Khai để ý là số lượng thế giới quả hoàn hảo. Hắn luyện hóa những càn khôn đối ứng thế giới quả, bởi vì bảo tồn hoàn hảo, không bị mặc di lực ăn mòn, cho nên đều không có tổn hại. Thế nhưng, ngoài trừ hơn 2.000 thế giới quả kia, còn có mấy chục thế giới quả khác cũng không có tổn hại. Những quả này không có mặc di lực tiêu tán ra, Dương Khai thậm chí còn cảm ứng đặc biệt đối với một quả trong số đó, có vẻ như cực kỳ thân cận. Cảm giác này khiến hắn rất kinh ngạc. Một thế giới quả mà thôi, sao mình có thể có cảm giác thân cận được? Hắn thoáng điều tra, nhíu mày, lập tức hiểu ra. Đây là tinh giới sao? Đây là một thế giới quả trung phẩm, nó hoàn toàn có thể giúp cho một tam phẩm tấn thăng đến tứ phẩm khai thiên, tiền đồ ngày sau sẽ càng rộng lớn hơn. Mà tương ứng tinh giới cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá lớn, có lẽ tiêu chuẩn võ đạo phải thoái hóa biên độ lớn, thiên địa pháp tắc cũng sẽ tàn phá không được đầy đủ. Dương Khai ưu tư, nhớ lại những hạ phẩm trung phẩm thế giới quả mà mình lấy khi trước. Năm đó từ nơi này, hắn lấy đi 10 mấy quả, không biết đã tai họa đến càn khôn nào. Dường như phát giác suy nghĩ trong lòng hắn, thế giới thụ lại lay động thân cây. Rõ ràng không nói lời nào, thần niệm cũng không truyền ra. Dương Khai lại hiểu ý nó muốn biểu đạt. Những thế giới quả mà hắn mang đi, càn khôn đối ứng đều không có sinh linh, linh trí cao sinh tồn. cho nên không có liên quan quá nhiều. Nhiều lắm chính là để những càn khôn kia tốn thêm thời gian phát triển. Biết điểm này, Dương Kha liền không còn áy náy. Có điều rất nhanh hắn sinh ra cảm giác khác. Liệu mình có thể thông qua thế giới quả? Từ đây đã thông một thông đạo kết nối tinh giới, trở về tinh giới hay không? Dương Kha vội vàng điều tra thế giới quả hoàn hảo khác. Dưới sự cảm ứng, phát hiện xác thực như mình nghĩ. Thông qua thế giới quả, hắn có thể mở ra đường hầm hư không, tiến về những càn khôn khác. Dương Kha liền nói ngay. Lão thụ à, người có thể tính là trung chuyển chi địa của 3.000 thế giới. Thế giới thụ lại lay động thân thể, một bộ đó là điều đương nhiên. Chuyện này không kỳ quái, thế giới thụ là lực lượng của cả 3.000 thế giới hiển hóa. Mỗi một linh quả đều đối ứng một tòa càn khôn. Tất cả đại vực, tất cả càn khôn đều có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với nó. Có phát hiện như vậy, Dương Kha lập tức hào hứng, cẩn thận điều tra những thế giới quả còn hoàn hảo. Những càn khôn này trong đó có một chỗ là tinh giới, ngoài ra còn có vài chục tòa càn khôn là láng giềng của tinh giới trong đại vực mới. Trừ cái đó ra, còn chừng 30 thế giới quả hoàn hảo, mang ý nghĩa, trong 3.000 thế giới, có từng này càn khôn không bị mặt tộc chiếm cứ, bọn chúng phân tán bên trong các đại vực. Phát giác được điểm này, Dương Khai vội nói. Lão thụ à, giúp ta chút sức. Nói rồi thoát cái, nhảy thẳng vào trong một thế giới quả. Rõ ràng chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Lúc này chợt gấp gáp, phóng đại trong tầm mắt của Dương Khai, hút cả người hắn vào bên trong. Vào thế giới quả, Dương Khai lập tức lòng sinh cảm ứng, thôi động không gian pháp tắc. Có một cổ lực lượng được thế giới thụ tương trợ, mở ra một hành lang hư không thông hướng đại vực xa xôi. Giây lát, Dương Khai đạp phá hư không, hiện thân bên ngoài một tòa càn khôn. Đây là một tòa càn khôn cảnh sắc tú mỹ, thể lượng không nhỏ, có khả năng mới đản sinh chưa lâu, hoàn cảnh cũng không được quá tốt. Cho nên, dù thích hợp cho sinh linh sinh tồn, thiên địa đại đạo pháp tắc lại tương đối mỏng manh. Nói cách khác, nơi này nếu có võ đạo sinh ra, như vậy võ đạo tiêu chuẩn hẳn rất thấp. Thần niệm đảo qua, Dương Khai không phát hiện thân ảnh của nhân tộc, chỉ có một ít sinh linh với linh trí thấp kém. Lấy ra càn khôn đồ điều tra, xác định vị trí nơi này, thầm nói chẳng trách lâu như vậy, không bị mặt tộc chiếm cứ. Vị trí nơi này khá là xa xôi. Không chút trì hoãn, Dương Khai vội vàng bắt tay luyện hóa. Có quá nhiều kinh nghiệm trước, nên chỉ mất vài ngày, giới này đã hóa thành một viên thiên địa châu, bị Dương Khai thu vào. Lần này hắn không để cho lão thụ tiếp ứng mình, dùng chính thiên địa châu trong tay để liên hệ thế giới thụ. Một lần nữa mở ra hành lang hư không rồi bước vào. Lần nữa hiện thân, người đã xuất hiện dưới thế giới thụ. Dương Khai không dừng, giao lại thiên địa châu cho thế giới thụ đảm bảo, lại chọn một thế giới quả hoàn hảo khác, lần nữa xuất phát. Lúc này hắn không khỏi ảo não, sớm biết thế giới thụ có công hiệu liên thông các đại vực, hắn đã sớm liên hệ cùng với lão thụ. Làm như vậy hắn có thể nhẹ nhàng đến các đại vực, tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường. Sớm làm như vậy nhất định có thể cứu được nhiều càn khôn. Chỉ là trước đây hắn không biết thế giới thụ đến là thái độ gì, không dám tùy tiện quấy nhiễu. Đến tận khi hắn luyện hóa hơn 2.000 tòa càn khôn, đã có quan hệ chặt chẽ, tương liên với thế giới thụ mới dám gọi. Hơn 30 thế giới quả, số lượng không nhiều. Tốn mấy ngày, Dương Khai có thể luyện hóa xong một tòa. Những càn khôn này cơ bản đều là vị trí rất xa xôi, cho nên mặt tộc chưa phát hiện. Đại đa số càn khôn đều không có nhân tộc sinh tồn. Chỉ có 7-8 tòa càn khôn là có nhân tộc. Tiêu chuẩn võ đạo không quá cao. Thời điểm Dương Khai luyện hóa, nhân tộc nơi đó thậm chí không phát giác được. Một ngày này, hắn lại đến ngoài một tòa càn khôn, bắt chước làm theo, đang luyện hóa đến phút cuối, bỗng phát giác, phương xa trong hư không có động tĩnh tranh đấu. Dương Khai rất kinh ngạc, không rõ tại sao tới tận nơi này rồi mà còn có tranh đấu. Theo lý mà nói, bây giờ nhân tộc toàn diện rút lui, nên đi đều đã đi, không đi đều có kết quả gì tốt đâu. Nơi này sẽ không có động tĩnh gì mới đúng, chỉ là động tĩnh rất rõ ràng. mà thực lực người xuất thủ còn không yếu, ít nhất cũng có tu vi thất phẩm khai thiên. Trong lòng Dương Khai hồ nghi, hắn dù lẻ loi một mình nhưng cũng không lo lắng mình sẽ bị quấy rầy. Trên tay hắn còn có hơn ngàn vạn tiểu thạch tộc, có thể tế ra để ngăn địch. Không đi để ý tranh đấu tiếp tục luyện hóa, lại không ngờ. Động tĩnh tranh đấu ngày càng rõ ràng, có vẻ như song phương đang đánh về phía hắn. Dương Khai cũng không thèm để ý, đối phương hẳn không phải cố ý, mà hắn cũng vui lòng. Tranh đấu ngay lúc như này, tất nhiên là nhân tộc cùng mặt tộc. Tới gần hắn, có lẽ hắn có thể thêm trợ lực. Chừng nửa canh giờ sau, động tĩnh tranh đấu quả nhiên rất gần. Dương Khai lại biểu lộ cổ quái, bởi vì hắn phát giác một cổ khí tức trong đó khá quen thuộc. Hắn lập tức vui vẻ, đây thật là đúng dịp. Hắn vốn định xử lý xong chuyện trong tay sẽ đi tìm người này, lại không ngờ ngẫu nhiên gặp. Chuyện xưa quả nhiên nói rất hay, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, người này phải thiên thu vạn cổ bất diệt. Thần niệm khẽ nhúc nhích truyền tin tức qua, đang tranh đấu với mặt tộc người kia nao nao, chợt đại hỉ, bồi vàng chạy nhanh về phía Dương Khai. Xa xa thấy Dương Khai đang làm gì, tòa càn khôn trước mặt vặn vẹo biến ảo, phản phất hoa trong gương, trăng trong nước, liền lập tức kinh ngạc. Người đang làm gì? Dương Khai tức giận. Người quản ta mà làm gì? Còn ngươi đang làm gì? Ô Quản một thân toàn máu trong chật vật không chịu nổi, nghe vậy thoải mái cười. Ta đang bị một đám mặt tộc truy sát. Tự như là chuyện gì rất là quang vinh. Dương Khai cũng bội phục hắn da mặt dày, liếc mắt nhìn sau hắn nhíu mày. Ồ, có vực chủ. Ô Quản đã là thất phẩm khai thiên, mà lại với vệ thiên chiến pháp, lãnh chúa nào xui xẻo gặp hắn chỉ có phần bị diệt. Bây giờ bị đuổi giết thê thảm, rõ ràng có vực chủ xuất thủ. Ô Quản yên lặng thôi động lực lượng, một bộ tùy thời chạy trốn. Nếu người không định lại, tranh thủ thời gian chạy đi, chậm chân không ai nhặt xác cho người đâu. Hắn cũng nhìn ra Dương Khai đang làm chuyện gì quan trọng, sợ cho hắn không rút tay ra được. Dương Khai cười ngạo nghễ. Chỉ là vực chủ mà thôi, người cứ an tâm khôi phục, xem ta đây. Chỉ là vực chủ? Ô Quản lập tức kinh hãi, càng rõ như vậy, hắn không thể nào tin. Thần niệm quét qua, sắc mặt biến đổi không thôi. Ngươi, vậy mà là bát phẩm rồi sao? Chương 5498. Trong chiến trường không chi vực, Ô Quản và Huyết Nha kết giao tình không có tệ. Từ miệng Huyết Nha, hắn cũng dò xét được rất nhiều chuyện về Dương Khai. Biết tên này sớm đã tấn thăng thất phẩm, càng có chiến tích giết vực chủ. Chỉ là từ sau trận chiến bên ngoài Sơ Thiên Đại Cấm, Dương Khai đã triệt để mất tích, Huyết Nha không biết Dương Khai sống hay chết. Ô Quản tất nhiên càng không biết, trên thực tế, hắn cũng không quan tâm Dương Khai chết hay sống lắm. Lại không ngờ gặp nhau ở đây, mà lại Dương Khai đã có tu vi bát phẩm. Ô Quản trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, luận tốc độ tu hành, hắn tự hỏi không thua kém bất luận một kẻ nào trên đời này. Vệ thiên chiến pháp công tham tạo hóa chính là vạn cổ thần thông, chính là Huyết Nha tu luyện đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh cũng bị hắn hàng phục. Dương Khai tấn thăng thất phẩm mới bao nhiêu năm, sao đã là bát phẩm rồi? Người có phải vụng trộm tu hành vệ thiên chiến pháp hay không? Ô Quản lớn gan suy đoán. Ta không thèm đâu. Vô lý! Ô Quản trên dưới dò xét Dương Khai, lắc đầu không ngớt. Nếu không phải tu hành vệ thiên chiến pháp, tu vi làm sao có thể tăng trưởng nhanh như vậy được? Mà Dương Khai không có vô cấu kim liên như hắn, tu hành phệ thiên chiến pháp tất không có kết quả gì tốt. Dương Khai khinh bỉ nói. Thiên tư của bản tọa, người há có thể nào phỏng đoán? Ô Quản hận không thể một bàn tay đập chết tên này. Còn chưa có kẻ nào dám ở trước mặt ta phách lối như vậy đâu. Đúng lúc này một chi đại quân chừng 10 vạn mặt tộc đã truy kích đến. Dẫn đầu là một vực chủ, lãnh chúa mười mấy tên, uy thế dạt dào. Ô Quản vẫn còn bộ dáng tùy thời chuẩn bị chạy trốn, không còn tâm tư đi đấu võ mồm cùng với Dương Khai. Có thủ đoạn gì, tranh thủ thời gian xuất ra đi, chậm là không có kịp đâu. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng vung tay, tiểu càn khôn rộng mở, từ trong cánh cửa kia, một tiểu thạch tộc cao trăm trượng ngạo nghễ bước ra. Theo sát sau là một đồng tộc khác cũng cao trăm trượng. Năm đó hắn tự hỗn loạn tử vực, thu mấy ngàn vạn đại quân tiểu thạch tộc. Tiểu thạch tộc cao trăm trượng có thể so với bát phẩm nhân tộc như này cũng có trên trăm vị. Nhưng những năm này đại đa số tiểu thạch tộc đều bị hắn phân phát ra ngoài, làm hộ vệ cho những nhân tộc rút lui. Tiểu thạch tộc bây giờ không đến ngàn vạn, còn tiểu thạch tộc cao trăm trượng như này cũng còn có hai vị mà thôi. Đối phương có một tiên thiên vực chủ, hai tiểu thạch tộc cao trăm trượng này vừa hay có thể đối phó. Theo sát hai tiểu thạch tộc là lít nha lít nhít tiểu thạch tộc. Trong khoảnh khắc có vài chục vạn xuất hiện, phía sau có càng nhiều. Ô Quảng mơ hồ cảm thấy bọn này quen mắt. Năm đó hắn cũng từng tới đại vực mới, từng gặp tiểu thạch tộc. Có điều thời điểm ấy, hắn thấy là tiểu thạch tộc nguyên thủy nhất, nào có uy thế huy hoàng như bây giờ. Vừa ra khỏi tiểu càn khôn, đại quân tiểu thạch tộc đã nhận ra khí tức mặt chi lực. Hai tiểu thạch tộc dẫn đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Đúng là gặp được cừu nhân không đội trời chung, dẫn đại quân xông giết mặt tộc. Phía đối diện, vực chủ kia không khỏi trợn tròn con mắt. Bọn hắn đuổi theo một tên thất phẩm nhân tộc, chợt có một chi đại quân như vậy nghênh kích, làm cho hắn trở tay không kịp. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nhận ra lai lịch của những tiểu thạch tộc này. Hơn 20 năm gần đây, mặt tộc truy kích nhân tộc tại tất cả các đại vực đều từng gặp sinh linh này tạo thành đại quân, ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy triệu, chém giết đại quân mặt tộc dũng mãnh không gì sánh được. Rất nhiều đại quân mặt tộc phải chịu khổ. Nhất là bọn chúng căn bản không sợ mặt chi lực ăn mòn, để mặt tộc đau đầu cực kỳ. Trừ chính diện đánh giết bọn chúng, cho đến tận bây giờ, mặt tộc không thể tìm ra thủ đoạn nào hữu hiệu để đối phó với bọn chúng. Hôm nay đụng trúng, nhân số đối phương còn nhiều gấp phe mình mấy lần, càng có một vị bát phẩm nhân tộc đang nhìn chăm chăm. Trong giây lát, vực chủ này bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng mà không kịp chờ cho hắn rút đi, hai tiểu thạch tộc trăm trượng đã vây giết đến. Vực chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Về phần đại quân dư trướng, hắn đã không quản được nhiều. Thế cục dưới mắt tự nhiên là bảo mệnh quan trọng hơn. Đột nhiên xuất hiện đại quân tiểu thạch tộc, để mặt tộc truy binh loạn trận cướp. Ô Quản thì tinh thần chấn hưng. Hắn bị đám mặt tộc này truy sát mấy tháng, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nhẫn nhịn đầy bụng tức. Nếu không phải Phệ Thiên chiến pháp huyền diệu vô song, đổi lại thất phẩm khác, sớm đã kiệt lực mà chết. Bây giờ được Dương Khai tương trợ, cục diện lập tức xoay chuyển, đâu còn nhịn được. Tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán. Thôi động Phệ Thiên chiến pháp, cả một vùng phạm vi lớn, chặn những mặt tộc, mặt chi lực, ngay cả lực lượng trong cơ thể tiểu thạch tộc đều bị hắn thôn phệ. Nếu chỉ lần một lần hai thì còn có thể nhắm mắt, coi như không có gì, còn có thể giải thích là ngộ thương. Nhưng mà Ô Quản lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó ngon. Càng hành vi phóng túng, phạm vi Phệ Thiên chiến pháp bao phủ càng lúc càng lớn. Chẳng những mặt tộc không ngừng kêu khổ, tiểu thạch tộc cũng tử thương không ngừng. Tiểu thạch tộc trong tay Dương Khai đều là nhờ lực lượng chất chiếu ưu ánh trưởng thành. Đối với Ô Quản, hai loại lực lượng này còn ngon hơn mặt chi lực. Dương Khai nổi giận mắng. Cẩu tạc, chớ làm tổn thương tiểu thạch tộc của ta. Đang lúc hắn luyện hóa đến thời điểm cuối, không rút tay ra được. Nếu không, khẳng định phải bạo nện cho Ô Quản một trận. Ô Quản cười to. Nhầm nhầm, đừng có để ý. Cuối cùng xuất thủ còn có phân tất. Dương Khai thở hồng hộc, gia tăng luyện hóa. Nửa ngày sau, tòa càn khôn kia đã hóa thành thiên địa châu. Lóe lên, đến trước mặt vực chủ, đang bị hai tiểu thạch tộc trăm trượng giáp công. Thậm chí không cần tế ra thương long thương, chỉ là một quyền. Vực chủ kia lõm cả ngực xuống, miệng phun mặt huyết. Hắn bị hai tiểu thạch tộc giáp công đã giật gấu vá vai. Dương Khai bỗng nhiên tấn công mạnh, hắn sao có thể chống đỡ. Hắn không phải không nghĩ đến việc chạy trốn, chỉ là hai tiểu thạch tộc cao trăm trượng này tấn công quá hung hãn, căn bản không có chỗ để trốn chạy. Đại quân dư trướng tử thương không ngừng, 10 vạn đại quân dưới sự vây công của những tiểu thạch tộc, bây giờ chỉ còn có 3 vạn, đối phương lại có bát phẩm gia nhập chiến trận. Trong lòng hắn biết, ngày chết của hắn đã đến. Dưới tuyệt lộ, vực chủ này phát hung tính, mặc chi lực điên cuồng phun trào, muốn đồng quy vu tận với Dương Khai. Nhưng mà Dương Khai há sẽ như ước nguyện của hắn, đủ loại đạo cảnh thi triển, biến hóa, khiến đầu óc của hắn choáng váng. Dựa vào hai tiểu thạch tộc phối hợp, đánh cho vực chủ kia không hề có lực hoàn thủ. Chốc lát, vực chủ bị Dương Khai đấm vỡ tung người, đầy trời mặt huyết huy sái. Ô Quản nhìn từ xa xa mà kinh hãi. Lúc trước, Dương Khai nói cái gì mà chỉ là vực chủ, hắn còn cảm thấy tiểu tử này hồ suy đại khí. Chính là hắn cũng chỉ là bát phẩm khai thiên đối mặt vực chủ, nên có một phen khổ chiến. Nhưng mà hôm nay xem ra, tiểu tử này mạnh tới mức không quá bình thường. Trận chiến này tuy có hai tiểu thạch tộc hiệp trợ, nhưng mà thực lực bản thân của Dương Khai mới là mấu chốt. Ô Quản vốn còn lặng lẽ thôn phệ lực lượng tiểu thạch tộc. Mắt thấy Dương Khai dữ dội như vậy, liền không dám làm càn, miễn cho bị đánh không có sức hoàn thủ. Dù sao hắn cũng là nhân vật thành danh 10 vạn năm, thật sự bị hậu bối như vậy dạy dỗ, mặt mũi còn biết để đâu. Không có vực chủ áp trận, mặt tộc tàn quân càng khó mà đối kháng tiểu thạch tộc vây giết. Dương Khai không tiếp tục ra tay, để cho hai tiểu thạch tộc trăm trượng này giết vào trong vòng chiến. Tuần tự nửa canh giờ sau, tất cả mặt tộc đều bị chém giết sạch sẽ. Xong xuôi, Dương Khai mới thản nhiên thôi động Thái Dương Ký, thu hồi tiểu thạch tộc. Xử lý xong những thứ này, Dương Khai quay đầu nhìn về Ô Quản. Tại sao ngươi là ở chỗ này? Lúc trước hắn ủy thác đám người Thiên La Thần Cung tìm hiểu về Ô Quản, chỉ là mãi không có tin tức truyền về. Mà bây giờ Hoàng Vũ chiến loạn, chính là có tin tức gì cũng không có cách nào kịp thời truyền cho hắn. Người tại Phá Toái Thiên hẳn là đều đã rút về tinh giới, chỉ là hắn cũng không ngờ sẽ ở nơi này đụng trúng Ô Quản. Ô Quản thuận miệng đáp. Nhân tộc rút khỏi Không Chi Vực, còn bản tọa thì một mình lưu lạc. Đối với người khác, rút lui về tinh giới mới là an toàn nhất. Nhưng đối với Ô Quản, bây giờ lại là cơ hội tốt để đại triển thân thủ. Trước kia tại Phá Toái Thiên, hắn làm việc còn có chút cố kỵ. Dù sao Phệ Thiên Chiến Pháp không phải là công pháp hay ho. Vạn nhất có cường giả động thiên phúc địa muốn trừ ma về đạo, lỡ tay tiêu diệt hắn thì hỏng hết. Mặc dù hắn nhiều lần cẩn thận, lại vẫn chọc nhầm phải môn hạ Khô Viêm Thần Quân. Bị vị thần quân này đuổi tới tận Phá Toái Khư, cơ duyên xảo hợp tiến vào Thánh Linh Tổ Địa, lại đi cùng chúng Thánh Linh đến chiến trường Không Chi Vực. Đến Không Chi Vực chiến trường, Ô Quản mới được buông tay buông chân. Ở đó không ai quan tâm hắn thi pháp công pháp gì, chỉ cần có thể giết chết mặt tộc thì chính là chiến hữu. Trong chiến trường, Ô Quản trưởng thành to lớn, tu vi liên tục tăng. Chỉ tiếc là ngày tốt lành không kéo dài, mặt tộc đánh thông hướng Phong Lam Vực, nhân tộc rút lui chiến trường. Ô Quản không thích hành động với những người khác, vì vậy tìm lý do thoát thân một mình. Cùng người ta giết địch, còn phải cố kỵ sợ ngộ thương quân mình. Bây giờ lẻ loi một mình, tứ phía đều là địch, lần này triệt để được buông thả rồi. Hắn chọn những thôn phệ lực lượng mặt tộc, chính là những càn khôn bị mặt tộc chiếm cứ, hắn cũng dám đi thôn phệ. Đoạn đường này công lực tăng cao, thành ra chọc phải đại quân mặt tộc bị đuổi đến tận đây. Chuyến này nếu không gặp được Dương Khai, hắn thật sự là nguy hiểm đến tính mạng. Cũng là có lần gặp mặt này hắn mới cảm thấy thực lực của mình còn quá thấp. Bây giờ mặt tộc dù không có vương chủ, nhưng mà vực chủ số lượng không ít. Hắn chỉ là thất phẩm khai thiên, khi đối mặt vực chủ thì rất bất đắc dĩ. Chỉ có tấn thăng bát phẩm, hắn mới có thể thật sự hoành hành không sợ ai. Chỉ tiếc, mặc dù có Phệ Thiên Chiến Pháp bàn thân, muốn tấn thăng bát phẩm cũng không phải một lần là xong. Còn Dương Khai, vậy mà đã là bát phẩm rồi, quả thực khiến cho hắn hâm mộ. Kết thúc tập 1179 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.